Chương 57, sử thượng biết bắt nhất cầu hôn. Ô nhà Hạ Tạ Mổ Tổ to lớn xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ chậm rãi trên mặt biển đi tới, trên bầu trời to lớn nguyệt lượng, để mặt biển trở nên sóng nước lấp loáng. Run run run nạ rủ tổ nhẹ nhàng gõ cửa một cái, chiếc này xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên có rất nhiều gian phòng, không có gì ngoài những cái kia khách phòng bên ngoài, tất cả nhà Hạ Tạ Mổ Tổ tông ra người trên tàu biển chở khách chạy định kỳ gian phòng. Cổng đều sẽ có bọn hắn danh tự hàng hiệu, mà cái này bên ngoài phòng hàng hiệu, viết chính là Nạt Sở. Ai ai Nạt Sở cái kia rõ ràng 10 phần kinh hoàng thanh âm từ sau cửa truyền đến, để đứng tại cửa ra vào Nạ Dụ Tổ âm thầm buồn cười, nha đầu này còn tại thẹn thùng A là ta, Nạ Dụ Tổ. Na Nạ Dụ Tổ Nạt Sở lộ ra thất kinh, trong phòng lập tức truyền đến một trận ào ào, gà bay chó chạy thanh âm, làm cho Nạ Dụ Tổ cái kia ở bên ngoài âm thầm đoán thầm. Nha đầu này sẽ không ở bên trong làm tờ cờ đi bất quá về sau ngẫm lại, đây là Nạt Sở gian phòng A, nàng làm tờ cờ trộm cái gì đâu, chẳng lẽ là tại vò đạo Nạ Dụ Tổ viên kia hắc tâm bên trong cũng chỉ có thể sinh ra một chút hạ lưu nghĩ gì xấu xa, thật sự là tại một đám nữ thần trải qua rổ cổ, cả dù hạ, ạ ảo cô, sơ nô cô, một đám nữ hán tử gian, mì hoa cô, dù mì cùng một cái yêu nữ mãi nẹ phủ gì cổ bên trong. Có một cái nhìn thấy Nạ Dụ Tổ liền sẽ đỏ mặt nhuyễn muội hạt tại là đầy đủ chân quý tài nguyên A Nạ Dụ Tổ, ngươi có chuyện gì không trong phòng Nạt Sở, cưỡng chế mình cuồng loạn nhịp tim, chôn ở phía sau cửa sợ hãi hỏi. Nạt Sở, cũng nhanh đến cơm chiều thời gian, cùng đi nhà hàng đi. Ta thân thể ta không quá dễ chịu, cơm tối sẽ không ăn. Cái này nha đầu ngốc cũng liền có thể nghĩ đến loại trình độ này viện cớ. Nạt Sở là tuyệt đối tình cảm thái điểu. Nhưng là Nạ Dụ Tổ cũng không phải là, hắn cũng không phải là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, nhưng là hắn chính là thích trêu chọc đùa cái kia ngây thơ, dễ dàng đỏ mặt nha đầu. Không ăn cơm sao được đâu, ta cho ngươi đem cơm bưng tới, cho ngươi ăn ăn đi. Nạt Sở vốn là bởi vì Nạ Dụ Tổ trước đó đưa cho nàng bức họa kia thượng nội dung mà đuổi tới ngượng ngùng không thôi, nghe được Nạ Dụ Tổ câu nói này càng là mặt đỏ tim run, trong phòng tả hữu đi tới đi lui. Cuối cùng đi tới răng của mình bên trên giường, vụ trộm nhìn thoáng qua Nạ Dụ Tổ trước đó đưa cho nàng tâm kia đơn giản phát họa, vẹn vẹn một chút, Nạt Sở liền lần nữa lại đem tâm kia vẽ dấu ở mình bên dưới chăn, mặc dù Nạ Dụ Tổ là đứng ở ngoài cửa, mà lại nhóm hiện tại còn giam giữ, nhưng là Nạt Sở hay là không ngừng mà lắc đầu, thực sự không dám tưởng tượng, nếu như hắn thật bưng cơm đến gian phòng của mình tới đút mình ăn. Giữa bọn hắn bầu không khí sẽ mập mờ tới trình độ nào a, không cần ta không có gì khẩu vị, chính ngươi đi ăn cơm đi. Cách khóa tâm chuyển động, Nạt Sở nhận thanh âm hấp dẫn, không tự giác nhìn về phía cổng, liền thấy cái kia anh tuấn nam nhân dùng nếu là mở ra phòng nàng cửa phòng, sau đó không có chút nào khách khí đi tới, ngồi ở bên cạnh nàng, lấy tinh mỹ thủ công thêu lên vô số đóa hoa màu trắng trên giường đơn. Còn tại thẹn thùng sao Nạ Dụ Tổ một câu liền để Nạt Sở thẹn đến muốn chui xuống đất, biết mình điểm tiểu tâm tư kia tất cả đều bị cái này nam nhân ưu tú khám phá, ngẫm lại mình vừa rồi cái kia sứt sẹo lấy cớ, thật đúng là có điểm mất mặt đâu. Vì cái gì mình mỗi lần mất mặt dáng vẻ đều sẽ bị hắn nhìn thấy a, Nạt Sở mở ra bản thân chán ghét mà vứt bỏ hình thức, cảm giác đỉnh đầu của nàng giờ phút này phảng phất đều xuất hiện một đóa mây đen đồng dạng. Ngồi tại bên cạnh nàng Nạ Dụ Tổ không có việc gì, nhưng là chính là Nạt Sở đỉnh đầu mưa rào xối xả, sấm sét văng rội, hoàn toàn một bộ bấp bênh rau xanh dáng vẻ. Nạ Dụ Tổ đưa tay ra, vén lên cái kia xinh đẹp tóc đen, vuốt ve một cái Nạt Sở gương mặt, đem cô gái này từ bản thân chán ghét mà vứt bỏ hình thức bên trong kéo ra ngoài. Nạt Sở hay là giống như trước đây đơn thuần đâu, một chương vẽ liền có thể để ngươi thẹn thùng thành dạng này. Thật sự là không biết. Nàng tại gia tộc này là bên trong như thế nào lớn lên, có một đám âm hiểm vô sỉ thân nhân, cho dù có Hạ Tạ Mổ Tổ gò rổ toàn lực bảo hộ, nhưng là Nạt Sở đơn thuần cùng thiện lương, đơn giản liền không thua bởi gian, chẳng lẽ nói nhà Hạ Tạ Mổ Tổ tộc, toàn bộ thiện lương đều tập trung vào Nạt Sở trên người một người, nếu chén thánh bên trong tập trung thế này toàn bộ chi ác, như vậy là không phải cũng có thể nói Nạt Sở trên thân tập hợp này gia tộc toàn bộ chi tốt, Nạt Sở cũng là bởi. Vì tấm kia vẽ lên nội dung mới không có ý tứ gặp hắn, bởi vì tấm kia vẽ nội dung thật sự là quá quá, ai bảo ngươi vẽ loại kia đồ vật loạn thất bát tao làm hại ta, ta Nạt Sở xấu hổ không dám nói ra, cái kia vẽ lên nội dung đã siêu việt nàng xấu hổ mức cực hạn. viên kia không phải đồ vật loạn thất bát tao nha. Nạ dù tổ khẽ cười nói, sau đó xích lại gần một điểm, kéo lại nạ sờ mềm mại tay nhỏ, nạ sờ kiếm hai lần không có tránh thoát, chỉ có thể nghiêng mặt qua một bên, nhưng là toàn thân da thịt đều đã bắt đầu phiếm hồng. Ngươi cứ như vậy ưa thích khi dễ nữ hải tử sao không phải a? Ta chỉ là khi dễ ta thích nữ hải tử mà thôi. Quá giảo hoạt nhát gan nạ sờ không dám nói ra, nhưng lại ở trong lòng lớn tiếng oán trách nam nhân này giảo hoạt. Không cần đột nhiên nói ra loại này dễ dàng để cho người ta sinh ra hiểu lầm a, nạt sở mắc cỡ đỏ mặt túi đầu, nói, ngươi muốn người ta trả lời thế nào ngươi mà nguyên lai nạt sở đối với ta chỉ là hiểu lầm mà thôi sao. Nam nhân có chút thụ thương thanh âm, để nạt sở trong đáy lòng run lên, cặp kia lộ ra cô đơn con mắt màu xanh lam càng làm cho nạt sở cảm nhận được một phần đau lòng, há to miệng, thẹn thùng cùng thận trọng chung quy là để nàng cũng không nói đến bất luận cái gì lời nói tới. Đối mặt dạ mạ nạ cả kẻ ti, nạ sờ có thể như thế quyết tuyệt cự tuyệt đối phương lấy lòng, nhưng là đối mặt nạ rủ tổ, nạ sờ liền hoàn toàn biến thành một cái không trải qua thế sự tiểu cô nương, đỏ mặt thẹn thùng, đầu lưỡi cu nở dê bắt đầu thắt nút, đây chính là chênh lệch ra. Nạ rủ tổ hít sâu một hơi, quyết định giải quyết dứt khoát, không cho cái này nha đầu ngốc lại tiếp tục xoắn suýt cùng thẹn thùng thời gian. Nạ rủ tổ nắm thật chặt nạ sờ tay trái, rất dùng sức, thậm chí để nạ sở cảm nhận được một tia đau đớn, nhưng là nạ rủ tổ chính là không chịu buông tay, nhìn chằm chằm nạ sở gương mặt xinh đẹp, không che giấu chút nào nói ra, nạ sở, ta yêu ngươi, gả cho ta đi. Thân là nhà hạ tạ mổ tổ nhị tiểu thư, mà lại là thụ nhất bây giờ gia chủ hạ tạ mổ tổ gõ rổ sùng ái tôn tiểu thư, hạ tạ mổ tổ nạ sở những năm gần đây tuyệt đối không thiếu người theo đuổi, nhưng là, như thế ngay thẳng một câu. Nạt sở tuyệt đối còn là lần đầu tiên nghe được, cứ như vậy không có chút nào che giấu, trùng kích đến thuần khiết nữ hài đại nào đã không thể vận chuyển bình thường. Đây chẳng lẽ là nạt sở khỏe miệng co giật hai lần, cầu hôn đu nở dê vở ơ y a nạ rủ tổ mang theo ý cười gật đầu, cảm thấy nạt sở phản ứng thật đúng là đáng yêu đến có thể. Quá tùy tiện đi luôn luôn ra giáo hàm dưỡng đều cực kỳ tốt nhà hạ tạ mổ tổ nhị tiểu thư nhịn không được đối với nạ rủ tổ gầm thét. Cái này thật sự là quá tùy tiện đi đây coi là cái gì cầu hôn mà cầu hôn có thế tính là một nữ nhân cả đời trung tướng sẽ kinh lịch lãng mạn nhất cảm động thời khắc một trong. Rất nhiều nữ hài đều sẽ tưởng tượng mình bạn trai hướng mình cầu hôn thời điểm sẽ là thế nào một phen chẳng cảnh, nhưng là tuyệt đối không phải là nạ rủ tổ dạng này. Liên một câu hay là tại người ta nữ hài tử trong phòng, ngồi tại trên giường của nàng, da mặt dày lôi kéo tay của nàng dạng này coi như nữa nha. Nhưng là các ngươi hai cái có bắt đầu kết giao sao có vẻ như còn không có đâu, mặc dù nhận biết là rất lâu bất quá QNZ không ai quy định nhận biết lâu liền nhất định phải cùng một chỗ A coi như cựu đỏ xì nỉ trịa cùng gian nhận biết càng lâu hơn, chẳng qua nếu như cựu đỏ xì nỉ trịa hiện tại hướng gian cầu hôn, gian trực tiếp dọa chạy khả năng vẫn còn tương đối. Lớn mà lại lấy cựu đỏ xì nỉ trịa thấp EQ, tăng thêm tự cho là đúng tính cách, hắn muốn chủ động cầu hôn. Vậy thì thật là gặp quỷ đi thôi cái này vì cái gì không tính cầu hôn đâu ngươi cũng không tránh khỏi quá tùy tiện đi vậy ngươi cảm thấy còn kém cái gì đâu đến ít nhất phải có hoa tươi đi. Trên TV đều là dạng này a ta có a tại nạ sở im lặng dưới ánh mắt, nạ rủ tổ từ trong ngực của mình lấy ra một đóa thay đổi hình hoa hồng đỏ, nạ sở nhận lấy, nhìn xem cái kia đóa bộ dáng vặn vẹo hoa hồng đỏ, kỳ. Thật giấu ở trong ngực, có thế bảo trì thành cái dạng này đã coi như là không tệ. Liền cho dù có hoa, cầu hôn ít nhất phải có nhẫn kim cương đi. Nhẫn kim cương, ta cu nở dê có a nạ sờ lần này không phải bó tay rồi, mà là trợn mắt hốt mồm, nàng cảm giác mình giống như hoàn toàn lên một đầu thuyền hải tặc, hoa còn có thể nói là trên thuyền lâm thời tìm, nhưng là nhẫn kim cương, còn muốn phù hợp ngón tay của nàng số đo, đây tuyệt đối là đã sớm chuẩn bị xong a, nạ sờ cảm giác mình chính là một cái cô độc tiểu hồ điệp. Đã rơi vào một cái ngàn năm già nhện bệnh lưới lớn bên trong, nhưng là chỉ có thể hịch hịch bay nhảy mình cánh, làm như người. Nào dễ chết. Nạ dù tô lại là không có chút nào do dự, trực tiếp thừa dịp nạ sờ ngây người thời điểm, nắm chặt tay trái của nàng, liền cho nàng đem chìa hệ cờ nhờ nờ đeo lên, sau đó đem nữ hải toàn bộ tay trái đều bao tiến lòng bàn tay của mình bên trong. Nạ sờ, ngươi đã đeo lên chiếc nhẫn của ta, chạy không thoát. Nạt sờ sắc mặt đỏ bừng nhìn xem nói ra không đứng đắn lời nói nghiêm túc nam nhân, mặc dù xấu hổ đã nhanh muốn rơi lệ, nhưng là nam nhân bàn tay ấm áp lại làm cho Nạt Sở cuồng loạn tâm dần dần lắng xuống. Lần này thật không phải là đùa giỡn, không phải Nạt Sở lòng dạ hẹp hòi, thật sự là nàng có quá nhiều bị Nạ Dù Tổ trêu cợt bi thảm đi qua. Dĩ nhiên không phải. Nạ Dù Tổ nắm thật chặt Nạt Sở tay nhỏ, nói, ta thế nhưng là bỏ ra rất nhiều tâm tư bày ra lần này cầu hôn đó a, nào có ngươi dạng này nắm chặt tay của người ta liền đem chìa hệ cờ nhờ nở cứng rắn đeo lên. Đây thật là sử thượng bết bát nhất cầu hôn. Nạt Sở phồng lên khuôn mặt nhỏ, một mặt bất mãn giận dữ, bây giờ trở về nhớ tới Nạt Sở vẫn cảm thấy mình giống như bị hố đồng dạng. Được rồi, tùy tiện nha. Lừa gạt đến tay, Nạ Dù Tổ diện mục thật sự liền lộ ra, dù sao ngươi bây giờ là của ta, đời này ngươi cũng mơ tưởng muốn chạy trốn, ngươi quá bá đạo. Nạt Sở nhỏ giọng thầm thì, nhưng lại không cách nào ngăn cản trong lòng mình hiện lên hạnh phúc, chờ kịp phản ứng thời điểm, người đã đổ vào hắn ấm áp trong ngực. Về sau không cho phép lại khi dễ ta. Không có ngọt ngào đến hù chết người dấu ngon dấu ngọt, Nạt Sở thành đủ rủ mạ kỷ phu nhân đằng sau câu đầu tiên lại là cái này. Tốt, vậy ngươi nhanh lên cho ta sinh cái bảo bảo, ta khi dễ ta hải tử đi. Ngươi còn nói loại lời này, ta còn không có gả cho ngươi đâu, liền nói chuyện của bảo bảo tốt ta, không nói bảo bảo, vậy chúng ta nói một chút ta cháu trai sự tình. Âu ngươi khi dễ người. Nạt Sở bưng bít lấy mặt mình phát ra xấu hổ gào thét, sau đó Nạ Dù Tổ sau một khắc tại bên thai nàng nói ra để Nạt Sở triệt để xấu hổ hôn mê bất tỉnh. Ta yêu ngươi, lão bà.